xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466 chúc lâu. Kia khối thiết phiến có cái gì vấn đề sao? Rời đi sơn động lúc sau. Bạch Vân Hy nhịn không được hỏi. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm làm bạn nhiều năm. Tự nhiên xem ra tới. Diệp Phàm bắt được thiết phiến thời điểm thất thần. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái. Nói, giống như có chút vấn đề. Kia thiết phiến ký lục một đoạn lôi hỏa trời giáng tận thế hình ảnh. Nhìn quái thấm người, kia khả năng chính là thiên phạt đi. Ta thấy được một đám tuyệt thế cường giả. Ở rông tố bên trong hóa thành cho bụi. Bạch Vân Hy nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái. Nói, Tiểu No, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Ngao Tiểu No lắc lắc đầu. Nói, không biết. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái. Có chút mê hoặc nói. Người như thế nào sẽ không biết sao? Ngao Tiểu No có chút nghẹn khuất nói. Truyền thừa ký ức không có a, truyền thừa ký ức không có sao? Nguyên lai các ngươi Long tộc truyền thừa ký ức cũng không phải vạn năng. Diệp Phàm tràn đầy cảm thán nói. Ngao Tiểu No, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói. Tiểu No đã biết đến rất nhiều. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, xem như đi. Ngao Tiểu No tràn đầy tức giận đối với Diệp Phàm nhe răng nhếch miệng. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy chạy như bay 2 ngày, cũng không có gặp gỡ một cái tu sĩ. Bí cảnh người không nhiều lắm a, Diệp Phàm rầu rĩ nói. Vốn dĩ liền không nhiều lắm, tiến vào cũng liền mấy trăm hào người. Đánh giá đã chết không ít, thực lực nhược rất nhiều đều hẳn là ẩn nấp đi lên. Mấy ngày sau, Diệp Phàm ở một chỗ ẩn nấp sơn cốc ngừng lại. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Có chút hồ nghi nói. Phát hiện cái gì sao? Củ cải nói. Bên này không có linh thảo hơi thở a. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói. Không có linh thảo. Nhưng là có một cái huyền cấp phong tỏa trận. Có lẽ, cất giấu cái gì thứ tốt? Huyền cấp phong tỏa trận. Có thể phá rớt sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hẳn là có thể, Diệp Phàm ở Lang Duyên học viện đọc không ít trận pháp thư. Trận pháp cấp bậc sớm đã tới rồi huyền cấp, Diệp Phàm không muốn đi một ít huyền cấp trận pháp nhiệm vụ. Đều không phải là hắn thực lực không đủ, mà là, hắn cảm thấy không có lời. Diệp Phàm hoa 5 ngày thời gian phá khai rồi trận pháp. Diệp Phàm chỉ là lâm thời phá khai rồi một đạo trận pháp cái khe. Chờ 2 người tiến vào lúc sau. Diệp Phàm lại đem trận pháp phong bế lên. Phòng ngừa người khác xâm nhập. Phong tỏa trận bên trong. Có mấy gian trúc ốc. Trúc ốc ngoại có một mảnh rừng trúc. Trúc ốc trước linh tinh mở ra mấy thốc hoa. Diệp Phàm không cấm có loại về tới hoa quốc nông gia tiểu viện cảm giác. Nơi này cư nhiên có loại này phòng ở. Nhất định là cái nào nhàm chán không có việc gì làm đại năng. Trụ nhiều tiên uyển cung điện. Đột phát kỳ tưởng muốn thể hội một chút thải cúc đông ly hạ. Dù nhiên kiến nam sơn nhật tử. Diệp Phàm làm như có thật nói. Nơi này hẳn là không có người đi. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói hẳn là không có. Hắn không có cảm giác được vật còn sống hơi thở. Bạch Vân Hy đẩy ra trúc ốc đại môn. Ngoài dự đoán, trúc ốc cư nhiên không có khóa. Đẩy liền khai, trên bàn bày một cái ấm trà. Bạch Vân Hy ước lượng, phát hiện ấm trà bên trong. Cư nhiên là có trà. Bạch Vân Hy lấy ra một cái trên bàn chén trà đổ một ly trà. Diệp Phàm thò qua đầu nhìn nhìn. Nói, có linh khí a, này lá trà không biết là bao lâu phía trước. Cư nhiên còn có linh khí. Ta uống một ngụm nhìn xem. Bạch Vân Hy duỗi tay bắt được Diệp Phàm tay. Nói, có thể là mấy vạn năm trước trà. Có thể hay không có vấn đề a, hẳn là không có độc. Nhiều lắm chính là dược hiệu kém một ít. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nghe vậy. Mới buông ra tay. Diệp Phàm uống một ngụm trà. Tức khắc cảm thấy toàn thân đều khinh phiêu phiêu. Lâu chưa dao động tu vi. Lại lần nữa bay lên một ít. Đây là khó được tiên linh trà a. Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói. Bạch Vân Hy phát hiện ấm trà là cái thứ tốt. Nước trà bị phong ấn tại ấm trà bên trong. Dược hiệu không có giật tán. Hơn nữa, linh thảo linh khí cũng bị ngăn cách. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy từng người uống lên vài chén trà. Bạch Vân Hy đem trà cụ cùng ấm trà đều thu được nhẫn không gian. Cái thứ nhất trúc ốc nội bài trí thập phần đơn giản. Chỉ có hai cái đệm hương bồ. Còn có một chương trúc bàn. Mấy chương trúc ghế ghế tre. Diệp Phàm như bão cuồng phong quá cảnh giống nhau. Đem sở hữu đồ vật đều trở thành hư không. Trúc ốc bên trong đồ vật. Nhìn đơn sơ. Lại đều là có chú ý. Này cái bàn. Ghế dựa đều là có vạn năm trúc tía làm. Đến nỗi đệm hương bồ là ngộ đạo đệm hương bồ. Có thể trợ giúp lĩnh ngộ pháp thuật. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy từ đệ nhất gian trúc lâu bên trong ra tới lúc sau. Đi tới đệ nhị gian. Đệ nhị gian trúc lâu là một cái tàng thư thất. Tàng thư các bên trong có không ít ngọc giản cùng thư tịch. Bạch Vân Hy kiểm tra rồi một chút. Nói, giống như đều là một ít trận pháp thư tịch a, nhìn dáng vẻ. Này gian trúc lâu nguyên lai chủ nhân. Rất có khả năng là một cái trận pháp sư. Diệp Phàm nhìn một cái hộp. Gật gật đầu, như suy tư gì nói. Là cái trận pháp sư. Hắn đang làm cái gì nghiên cứu? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Nói, ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Diệp Phàm do dự một chút. Nói, ta tưởng vị kia tiền bối. Có khả năng là dẫn lôi thuật. Hắn ở suy xét như thế nào đem lôi kiếp phân tán. Dẫn đi, sở hữu thư tịch bên trong. Có mấy cái ngọc giản là bị trân trọng gửi lên. Chính là Diệp Phàm trên tay này một hộp. Diệp Phàm này trên tay này một hộp đều là một ít nghiên cứu lôi kiếp tâm đắc. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ. Nói, nghe nói. Năm đó Vĩnh Hằng Chi Điện. Bị hủy bởi thiên phạt. Lâu, Bạch Vân Hy đối thiên phạt cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá, mơ hồ cảm thấy thứ này. Khả năng cũng là một loại lôi kiếp. Người này, có phải hay không đoán trước tới rồi thiên phạt. Mới có thể nghiên cứu cái này a? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không biết, Bạch Vân Hy thở dài một hơi, Vĩnh Hằng Chi Điện đã biến mất, hiện tại lại đi truy cứu này đó, tựa hồ cũng đã không có gì ý nghĩa, còn có một gian trúc lâu, chúng ta đi xem, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo a, phía trước hai gian trúc lâu đã đủ trống không, đệ tam gian trúc lâu liền càng không rộng. Trúc lâu bên trong có cái ngăn tủ thượng bày ba cái hộp ngọc. Diệp Phàm mở ra cái thứ nhất hộp ngọc, nhìn đến bên trong là một lọ đan dược. Đan dược sử dụng, Diệp Phàm nhất thời còn làm không rõ, đành phải trước ném ở nhẫn không gian. Cái thứ hai hộp ngọc vừa mở ra, Diệp Phàm liền ngốc, hộp ngọc là một khối thiết phiến, cùng Diệp Phàm phía trước cùng Mộ Lưu Ly muốn kia một khối, thuộc về cùng tính chất. Nhưng là, hình dạng thượng có chút bất đồng. Diệp Phàm đem phía trước thiết phiến lấy ra tới. Còn không đợi Diệp Phàm có điều động tác. Hai khối thiết phiến như là đã chịu cảm ứng. Cứ nhiên dung hợp tới rồi một khối. Diệp Phàm nhìn trong tay thiết phiến. Có chút hồ nghi nói. Thứ này, nhìn có chút huyền a. Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Bạch Vân Hy mở ra cái thứ ba hộp ngọc. Diệp Phàm tức khắc vui vẻ. Này có phải hay không cái kia tiên tinh nguyên thạch a? Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nói, hẳn là, tiên tinh nguyên thạch xuất từ tiên tinh mạch khoáng. Là tiên tinh mạch khoáng bên trong thứ quan trọng nhất. Đem tiên tinh nguyên thạch chôn nhập một chỗ linh khí nồng đậm nơi. Giả lấy thời gian, là có thể phát triển ra một mảnh tiên tinh quặng. Đương nhiên, muốn hình thành tiên tinh quặng. Yêu cầu thời gian vẫn là rất dài. Diệp Phàm trân trọng đem tiên tinh nguyên thạch thu lên. Trong lòng Mỹ tư tư. Có tiên tinh nguyên thạch ở. Hắn thăng cấp luyện hư tỷ lệ hẳn là có thể đề cao không ít. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở trúc lâu ở mấy ngày. Không có gì mặt khác phát hiện. Liền rời đi. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy từ trúc lâu ra tới lúc sau. Vận khí tựa hồ lập tức hao hết. Diệp Phàm liên tục khắp nơi tìm tòi mấy tháng, cũng không có gì đại thu hoạch. Ngày nọ, tiểu nhân Sâm đột nhiên nhảy ra tới, chỉ một phương hướng. Diệp Phàm tức khắc tinh thần rung lên. Phát hiện thứ tốt a, Bạch Vân Hy trong lòng cũng có chút vui sướng. Tiểu nhân xâm ra tay. Giống nhau đều là không rơi trống không. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy theo tiểu nhân xâm chỉ phương hướng nhìn chạy như bay qua đi. Không bao lâu, hai người liền thấy được một đạo thác nước. Ngũ hành linh tuyền a, nơi này cư nhiên có ngũ hành linh tuyền. Ngũ hành linh tuyền bên cạnh sinh trưởng không ít ngũ hành quả. Không nhiều lắm, giá cả nhưng thật ra không trách. Nhưng là, căn bản mua không được. Tầm thường trong tiệm căn bản không có. Thuộc về dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Ngũ hành quả áp dụng chỉ có ngũ linh căn tu sĩ. Nhưng là, ngũ linh căn tu sĩ hơn phân nửa tu vi tiến cảnh thong thả. Cảnh giới thấp ngũ linh căn tu sĩ. Lại căn bản không chịu nổi ngũ hành quả dược lực. Cho nên, rất ít có người mua. Hỗn độn thanh liên không có rơi xuống. Có thể tìm được ngũ hành quả. Diệp Phàm đã thực vừa lòng. Diệp Phàm vui sướng đi qua. Đem ngũ hành quả nhất nhất thu lên. Bạch Vân Hy câu một phủng nước suối. Tức khắc cảm giác được một cổ nồng đậm nguyên khí. Diệp Phàm vừa định cởi quần áo. Bỗng nhiên phát hiện cái gì. Lại cầm quần áo bọc lên. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ này linh tiền có vấn đề? Diệp Phàm chớp chớp mắt. Nói, phụ cận giống như có nữ tu. Ta không thể tùy tiện gọi người nhìn đi. Bạch Vân Hy mắt trợn trắng. Diệp Phàm phía trước mỗi ngày rình coi nhân ra tiểu tình lữ yêu tinh đánh nhau. Này sẽ lại sợ người nhìn đi. Gia hỏa này. Cư nhiên lập tức thanh thuần. Bạch Vân Hy đỡ đỡ chán đầu. Nói, người đem quần áo, quần cởi, không cần cởi sạch thì tốt rồi. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Không cho là đúng nói. Như vậy vẫn là lộ quá nhiều thịt. Bạch Vân Hy, vậy ngươi không cần cởi. Ăn mặc quần áo đi phao đi. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói, như vậy phao không thoải mái. Bạch Vân Hy nhịn không được nói. Không ai muốn xem ngươi. Diệp Phàm ra hỏa này. So 3 tuổi tiểu hài tử còn khó bãi bình a, Diệp Phàm không cho là đúng nói. Như thế nào sẽ, ta dáng người tốt như vậy. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm ra hỏa này. Không xú Mỹ sẽ chết a, có nữ tu muốn lại đây sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm nhắm mắt lại. Linh hồn lực phúc tan đi ra ngoài. Bỗng nhiên mở mắt, nói, thật không có nữ tu muốn lại đây. Hai cái nữ tu ở đánh nhau, lớn lên đều còn có thể. Có một cái chúng ta nhận thức a, Bạch Vân Hy có chút tò mò nói. Chúng ta nhận thức, ai, Lam Miểu, Diệp Phàm tràn đầy kỳ dị nhìn Bạch Vân Hy. Nói, Vân Hy, người thật lợi hại, một đoán liền chung, Bạch Vân Hy cười cười, thầm nghĩ. Này cũng không khó đoán. Hắn cùng Diệp Phàm tới tiên giới thời gian không dài. Nhận thức cơ bản đều là Lăng Duyên học viện người. Mà lúc trước Lâu Chỉ cũng nói qua. Học viện chỉ phái hắn cùng Mộ Lưu Ly lại đây. Lam Miểu đến từ Chí Tôn học viện phía trên có cái hợp thể lão tổ. Có cái danh ngạch thực bình thường. Bạch Vân Hy do dự một chút. Nói, kia bằng không chúng ta qua đi nhìn xem. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, hảo a, Bạch Vân Hy, quảng cáo, cách chương.